Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1898, Tâm Kinh Thủ Ấn Quyền Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đồ trái tim nhảy lên, vốn là bằng vào kinh Phật, Phật âm ngoại lực thôi động, hôm nay ngoại lực dừng lại, thần đồ trái tim cũng theo đó đình chỉ, toàn bộ nỗ lực đều uổng phí. Kim Cương Tăng mím chặt môi, trong lòng yên lặng tiếc hận. Sớm biết như thế, còn không bằng trước đây niệm tụng hết hai bộ kinh thư liền dừng lại. Hôm nay Kim Cương Tăng kinh văn nhớ đến trên đường, lại hơi ngừng, phun ra một ngụm tiên huyết, tiết tấu đã hoàn toàn loạn điệu, để cho Lâm Dịch làm sao tiếp. Ngay Hàn Lỗi ba người đã buông tha, âm thầm tiếc hận thời gian, bọn họ bên tai lại nghe được một cái kịch liệt tiếng tim đập. Đông. Cái này tiếng tim đập to lớn như thế, thế cho nên để cho ba người giật nảy mình. Loại này kịch liệt tiếng tim đập, rõ ràng không thể nào là thần đồ phát ra. Ba người theo bản năng phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch tả thủ che ngực, một cái khác cánh tay có hơi trước thăm dò, vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng. Bàn tay nắm đấm, nhìn qua tùng tùng tán tán, cũng chưa xong đầy đủ dùng sức. Cái tư thế này rất quỷ dị, như là một loại thủ ấn, nhưng lại không ở sở hữu đã biết thủ ấn pháp môn trong. Mà ở Hàn Lỗi ba người quan điểm nhìn lại, Lâm Dịch thân đi ra quả đấm kia, coi như một cái to lớn trái tim. Lâm Dịch quả đấm của dùng sức nắm chặt, đông, lại là một cái to lớn tiếng tim đập. Lúc này đây mọi người nghe được vô cùng chân thật, cũng thấy rất rõ ràng. Cái này tiếng tim đập lại là Lâm Dịch quả đấm của phát ra. Cùng chân chính tiếng tim đập giống nhau như đúc. Lâm huynh quả nhiên là thiên phú hơn người. Tiểu tăng chỉ là ngâm tụng một lần tâm kinh, hắn lại tướng tâm kinh áo nghĩa tinh hoa dung nhập vào tay này ấn trong. Kim Cương Tăng tiếng nói đau nhức khó nhịn, thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng. Càng thần kỳ là nghe Lâm Dịch lấy quyền hóa ấn truyền ra tiếng tim đập, Kim Cương Tăng trong cơ thể huyết mạch cũng nhiều một phần sức sống. Ngực nặng nề cũng thư giãn rất nhiều. Đột nhiên, ở nơi này tiếng to lớn tim đập vang lên sau, kỳ dị trong quan tài dĩ nhiên cũng vang lên một cái tim đập. Cứ rất nhẹ rất yếu ớt, nhưng rõ ràng, thần đồ tâm nhảy vốn đã đình chỉ. Nhưng ở Lâm Dịch tâm ấn quyền ảnh vang dưới, một lần nữa nhảy động, dựa theo lẽ thường mà nói, kinh Kim Cương kinh văn đột nhiên đình chỉ, hơn nữa ở giữa Kim Cương Tăng phun ra một búng máu, triệt để làm rối loạn kinh văn tiết tấu, coi như Lâm Dịch muốn tiếp nối tiếp tục ngâm tụng, cũng chưa chắc có thể tỉnh lại thần đồ tâm nhảy. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lấy quyền ý huyễn hóa ra tâm ấn, thì cùng thần đồ trái tim sản sinh cộng minh. Kinh Kim Cương kinh văn tiếp tục vang lên. Mà lần này, là Lâm Dịch đang thấp giọng ngâm tụng, gần như hoàn mỹ nối tiếp. Tâm ấn quyền, trở thành Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng trong lúc đó cầu. Cũng chỉ có bản tôn loại này chặt đứt thất tình lục dục, không quan tâm nữa biến thái, khả năng ở loại tinh thần này căng thẳng tình hình dưới. Ở ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian thôi diễn ra tâm ấn quyền, cũng nối tiếp hoàn mỹ như vậy. Phen này biến cố, nhất thời để cho Hàn Lỗi ba trong lòng người một lần nữa dấy lên hy vọng. Thần đồ tâm nhảy đang ở một chút trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể cốt tủy cũng ở đây Lâm Dịch thanh âm rung động dưới, bắt đầu phát ra tuôn rơi lưu động âm hưởng. Từng đạo kim sắc tự phù tiếp tục cùng kỳ dị quan tài bốn vách tường va chạm. Bốn vách tường trong từng đạo quỷ dị tơ máu, cũng theo đó tiến vào thần đồ trong cơ thể. Nhìn một màn này, Lâm Dịch màu bạc trắng trong con ngươi hiện lên một tia ba động. Thứ 14 thiên, kinh Kim Cương ngâm tụng đã tiếp cận kết thúc, mà thần đồ tiên tử tâm nhảy cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngực chung quanh huyết mạch đã ở tim đập dưới, bắt đầu hoạt dược, mơ hồ có hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động xu thế. Kinh Kim Cương sau, chính là bàn nhược kinh, Dựa theo khởi tử hồi sinh thuật trong nói, thập đại kinh Phật ngâm tụng trình tự vô cùng nghiêm ngặt, không thể thả có chút sai lầm. Tâm kinh tỉnh lại tu sĩ tâm nhảy. Phương pháp liên hoa kinh tỉnh lại huyết mạch sức sống. Kinh kim cương rung động cốt tủy. Bàn nhược kinh bắt đầu vận chuyển khí huyết. Cuối cùng ở trong người hình thành tuần hoàn. Lạc thần tinh, ám thần cung điện, ngũ vương tề tụ, rời đi đã qua hơn 10 ngày. Cái này Lâm Dịch còn không có lộ diện. Theo hoa giới phụ cận thám tử báo lại, thằng Tuốt cũng không có nhìn thấy qua Lâm Dịch rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh. Chú Vương cau mày nói, cái này Lâm Dịch chỉ sợ sẽ không tới đi. Lâm Dịch hiểu được kỳ môn độn giáp thuật, muốn rời khỏi Bỉ Ngạn Tinh, tự nhiên có thể tránh qua người khác tra xét. Phía trước thám tử phát hiện không đến Lâm Dịch tung tích cũng rất bình thường. Chúng ta chỉ cần ở Lạc Thần Tinh trên kiên trì chờ là được rồi. Triều Doanh thản nhiên nói, bây giờ vấn đề không phải chúng ta không có kiên trì, mà là Lâm Dịch sẽ tới hay không. Độc Vương hừ lạnh một tiếng, lão thân cũng không muốn như ngu ngốc như nhau tại đây ngốc chờ mấy tháng, kết quả chủ nhân chính không hiện thân. Không sai. Dực Vương nhìn trong gương đồng chiếu ra Trương Anh xinh đẹp đến không có tì vết nào gương mặt của, tùy ý nói ra, cái này Lâm Dịch chỉ cần không phải kẻ đần độn, hắn là có thể ý thức được Lạc Thần Tinh không phải là đất lành. Mười mấy ngày thời gian, bởi vì Lâm Dịch không có hiện thân, chú Vương, Độc Vương, Dực Vương trong lời nói đều lộ ra một trận buồn bực. Nhưng hắn hai đứa bé ở Lạc Thần Tinh, ở trong tay của chúng ta. Triều Doanh ngược còn là yên lặng, giọng nói như trước không nhanh không chậm. Hắc hắc, Độc Vương cười lạnh nói, hài tử mất có thể tái sinh, sự tình loại vật này là chúng ta người tu đạo ràng buộc, như đổi lại là lão thân cũng sẽ không tới Lạc Thần Tinh. Ngươi không phải là Lâm Dịch. Triều Doanh nhìn Độc Vương, chân mày cau lại, nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua Lâm Dịch, ngươi càng không biết Lâm Dịch. Dừng một chút, Triều Doanh hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn xa xa vô tận hư không, giọng nói càng thêm kiên định nói, hắn nhất định sẽ đến. Ám thần cung điện phía sau sơn mạch trong, vẫn là món đó phòng tối. Lâm Tiếu ở trong tối phòng bốn phía qua lại dò xét, tìm kiếm một chút khả năng chạy đi cơ hội. Từ lần trước Lâm Tư Quân kiến nghị hẳn là chạy đi, Lâm Tiếu cũng động một điểm tâm tư, đặt xuống tâm đến, thận trọng suy tính phá cuộc chi pháp. Thập mấy ngày trôi qua, Lâm Tiếu cũng nghĩ ra được mấy cái biện pháp, nhưng lại bị chính hắn lật đổ. Hai người trên người không có tầm thường vật, liền trong đan điền vài món bảo vật đều bị cướp đoạt khứ. Phòng tối bịt kín, trong góc đầy độc trùng, bên ngoài còn trấn thủ chứ hơn 10 vị cửu kiếp giới vương. Làm sao trốn, Lâm Tiếu càng rõ ràng hơn, thời gian thoát được càng lâu, bọn họ gặp phải cục diện lại càng hung hiểm. Không biết phụ thân hiện tại ở đâu, phải chăng đã đi tới Lạc Thần Tinh. Dựa theo Lâm Tiếu đúng vậy phụ thân lý giải, biết được tin tức trước tiên, phụ thân liền sẽ chạy tới đáp cứu bọn họ. Nhưng hôm nay, hai người lại không có được một điểm tin tức. Đương nhiên, cái này cũng ít nhất chứng minh, phụ thân của bọn họ cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Mười mấy ngày thời gian, Lâm Tư Quân thẳng tuốt im lặng không nói, khoanh chân ngồi ở phòng tối trung ương nhất, cúi thấp đầu, hai tay trên mặt đất lung tung vẽ cái gì. Lâm Tiếu đi tới Lâm Tư Quân bên cạnh, ngồi xổm người xuống khứ, khẽ thở dài, Tư Quân, ta đã suy nghĩ mấy cái biện pháp, nhưng đều không thể thực hiện được. Lâm cười nói, ánh mắt vô tình xẹt qua Lâm Tư Quân trên mặt đất đi qua từng đạo dấu vết. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Tiếu liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Ánh mắt dĩ nhiên suýt nữa rơi vào đi vào. Lâm Tiếu quá sợ hãi, vội vã lui về phía sau mấy bước, thu hồi ánh mắt, thấp giọng hỏi, Tư Quân, ngươi vẽ đây là vật gì? Trận pháp sao? Lâm Tư Quân ngẩng đầu, Ánh mắt có chút dại ra. Tựa hồ ý thức còn không có theo tự hỏi trong đi ra ngoài. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Tư Quân trong mắt mới dần dần khôi phục một chút hào quang. Lắc đầu nói, không phải là trận pháp, chỉ là không gian đại đạo một chút vận dụng. Cách chương.